Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 195, Ngư tử ngư tôn. Góc truyện audio.com. Chấm. Toàn chức nghệ thuật gia Jenny app. Cha tìm, không tật xấu cái quỷ a, lần này hệ thống rất hư. So với chính mình còn ác. Xin ngươi hiền lành thật sao? Trước lão Chu nói, đường bá hổ điểm thu hương, đầu tư không phải vượt qua 10 triệu. Lâm Uyên còn báo 90 triệu. Cho công ty lưu không ít đường sống. Hệ thống chính là một chút đường sống cũng không để lại. Giờ khắc này Lâm Uyên mới phát hiện mình có nhiều hiền lành. Bất quá một con ngựa thì một con ngựa. Hệ thống cho tiểu thuyết. Lâm Uyên vẫn tương đối hài lòng. Hắn tiến hành lượng từ đọc sau đó. Trong đầu đã rõ ràng nổi lên trong tiểu thuyết cho. Cùng lúc đó, kết hợp kiếp trước một ít trí nhớ. Liên quan tới bộ này tiểu thuyết giá trị, Lâm Uyên cũng vô cùng rõ ràng rồi. Bộ này tiểu thuyết, tốt vô cùng. Hơn nữa bộ này tiểu thuyết rất phù hợp hệ thống thích làm cho mình khai sáng loại hình mới đi tiểu tính. Hệ thống là một khối cục gạch, thị trường thiếu kia hắn bổ kia. Duy nhất nghi vấn chính là quỷ suy đăng, vẫn tính là ảo tưởng loại tiểu thuyết sao? Phải biết ảo tưởng tiểu thuyết phần lớn đều là tương đối thanh xuân. Cho nên dị giới mạo hiểm mới có thể như vậy thịnh hành. Nghĩ tới đây, Lâm Uyên lên mạng tra xét một chút tình huống. Trong dữ liệu phát hiện, Lam Tinh ép căn bản không hề cái gì trộm mộ đề tài tiểu thuyết. Cho nên, quỷ suy đăng, làm loại hình mới. Thả ảo tưởng tiểu thuyết, chắc không có vấn đề gì lớn. Ngược lại chỉ cần là người trẻ tuổi thích là được. Trước thế quỷ suy đăng vừa vặn liền là hơn nữa tuổi còn trẻ sở ưa thích tác phẩm. Hơn nữa Lâm Uyên tin chắc thích bộ tác phẩm này đám người hẳn không chỉ đời trẻ. Ngược lại là phía sau theo gió lại đạt được thành công to lớn, đạo mộ bút ký ở người trẻ tuổi trung ảnh vang tương đối lớn. Dù sao bộ này theo gió tác phẩm buôn bán không khí nồng hơn một ít. Két, ngay tại Lâm Uyên suy nghĩ lúc, xa xa truyền tới dịch thành công thanh âm. Nơi này là đường bá hổ điểm thu hương, quay chụp studio. Lâm Uyên gần đây vẫn luôn đợi ở studio. Ngược lại bây giờ hắn là soạn nhạc bộ chủ quản một trong. Nguyên lai làm chủ quản ngoại trừ cơ sở tiền lương đại ngạch độ tăng lên ngoại. Liền bỏ bê công việc đều không nhân quản. Huống chi Lâm Uyên hay lại là điện ảnh biên kịch, thì càng có bỏ bê công việc lý do. Thậm chí không cần kéo cái gì đi ra ngoài thải phong lấy tài liệu. Ngô Dũng bên kia cũng dứt khoát làm Lâm Uyên phó chủ quản. Hắn cơ bản giúp Lâm Uyên quản lý tốt lầu 9. Căn bản không có chuyện gì yêu cầu Lâm Uyên bận tâm. Lúc này quay chụp một đoạn thời gian, đường bá hổ điểm thu hương đã tiến triển đến thời kỳ cuối. Phỏng chừng còn một tháng thời gian là có thể quay. Bất quá coi như thế, Lâm Uyên cũng vẫn không đi thường thường đi làm. Thậm chí hắn liền đoàn kịch đều không thể tùy tiện lui tới. Bởi vì, Tần Nghệ đi học, ngay tại gần đây, năm thứ ba đại học tan việc học kỳ đã bình bình đạm đạm bắt đầu. Hôm nay Lâm Uyên xuất hiện ở đoàn kịch, thuần túy là bởi vì hôm nay cuối tuần. Lúc này, dịch thành công đã tuyên bố đoàn kịch kết thúc công việc rồi. Hắn tiến tới Lâm Uyên bên người, cười hỏi, Lâm đại biểu đối hậu kỳ có ý kiến gì ấy ư, chúng ta điện ảnh cũng mau chụp xong. Là thời điểm suy tính một chút hậu kỳ, phối nhạc giao cho ta đi, Lâm Uyên mở miệng nói. Về phần những bộ phận khác, ngươi chành một chút liền có thể. Hết thảy dựa theo kịch bản lại. Không nên để cho biên tập hư rồi cố sự tiết tấu. Chí nhớ bao con nhộng là không phải bạch dùng. Nhìn vô số điện ảnh sách vở, bây giờ Lâm Uyên cũng coi như lý luận chuyên gia. Cho nên Lâm Uyên rất rõ biên tập đối với một bộ phim ý nghĩa. Minh bạch, dịch thành công đã quen thuộc Lâm Uyên phong cách. Làm đạo diễn hắn đối Lâm Uyên toàn bộ quyết định đều là vô điều kiện đồng ý, thời gian còn sớm. Đoàn kịch kết thúc công việc sau, Lâm Uyên nhìn sắc trời một chút, Dứt khoát để cho Cố Đông trở tự đi chuyến công ty. Cố Đông làm Lâm Uyên trợ lý. Gần đây đều là Lâm Uyên đi đâu nàng đi đâu. Cho nên hắn gần đây đại đa số thời gian cũng đợi ở đoàn kịch bên này. Số 3 trang web TZUENCV đi tới công ty. Hai người lên lầu 9. Trong bộ môn nhân viên thấy Lâm Uyên rối rít chào hỏi. Lâm Uyên chính là hồi lấy một cái vân gật đầu. Sau đó tiến vào chính mình phòng làm việc. Lại để cho Cố Đông đem Ngô Dũng kêu đi qua. Hắn cũng là không phải hoàn toàn không có trách nhiệm tâm. Dù sao phải quan tâm mình một chút ngành tình huống. Đại biểu, Ngô Dũng rất nhanh chạy tới. Lâm Uyên có chút kinh ngạc. Ngô Dũng lại người mặc Âu phục. Ngoại trừ nhân hơi đen bên ngoài. Cả người hiện ra dáng điệu. Đảo là có chút chí kính lão chú ý tứ. Cái này cùng Lâm Uyên trong trí nhớ Ngô Dũng hoàn toàn bất đồng. Lúc trước Ngô Dũng cho tới bây giờ không có xuyên qua Âu phục. Ngô Dũng hò khan một tiếng. Tựa hồ đoán được ý tưởng của Lâm Uyên. Phó chủ quản dù sao phải uy nghiêm một ít mà. Công việc tình huống thế nào? Lâm Uyên không có ở cái đề tài này dây dưa. Ngô Dũng nghiêm mặt nói. Bốn Nguyệt chúng ta lầu 9 có một ca khúc muốn phát hành. Bài hát này công ty còn thật coi trọng. Do công ty một đường nữ ca sĩ Thẩm Đình Viện biểu diễn. Ta phỏng chừng bài hát này có thể đi vào top 5. Lâm Uyên hỏi, ai viết ca khúc? Ngô Dũng lộ ra nụ cười. Vị này tác giả, chính là Lâm đại biểu đồ đệ Tiết Lương. Tiết Lương không hổ là Lâm đại biểu đồ đệ của ngài. Hắn viết ca khúc tiêu chuẩn cao vô cùng. Nếu không ngài nghe một chút nhìn. Được, Lâm Uyên mở miệng, Ngô Dũng trực tiếp đem bài hát phát đến trên thiết bị. Sau đó mở ra âm hưởng. Đây là đã thu âm bài hát tốt khúc. Dù sao Bốn Nguyệt liền muốn chính thức ban bố. Ca khúc đi trữ tình đường đi. Trữ tình bài hát coi như là tương đối lưu hành phong cách. Ca khúc nhịp điệu cũng khá vô cùng. Tới thiếu Lâm Uyên cá nhân là ưa. Kết quả nghe xong bài hát. Còn không chờ Lâm Uyên nói chuyện. Hệ thống bỗng nhiên cho ra một cái nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ tên đồ đệ đầu tiên xuất sư tên họ. Tiết Lương soạn nhạc, 666 quan hệ, thầy trò trạng thái, xuất sư đánh giá, Tiết Lương đã có một tên vương bài người viết ca khúc thực lực. Hắn chỉ kém tác phẩm chứng minh mình, hy vọng ký chủ có thể quý trọng chính mình mỗi một tên đồ đệ. Đồ đệ tác phẩm cũng có thể cho sư phụ mang đến danh vọng giá trị. Xem ra hệ thống cũng không thể chưa biết tiên tri. Tần Tề thống nhất. Để cho hệ thống bất đắc dĩ một lần nữa thiết lập rồi nhiệm vụ. Đã nói lên hệ thống thì không cách nào biết trước tương lai. Mà Tiết Lương đi đến xuất sư tiêu chuẩn. Cũng là mình nghe bài hát của Tiết Lương sau đó. Hệ thống mới cho ra tương ứng phán xét. Rất tốt đi, Ngô Dũng cười nói. Bất quá có hai chuyện. Ta muốn cùng đại biểu nói một tiếng. Chuyện thứ nhất là... Tiết Lương không tính dùng vốn tên là phát bài hát. Hắn quyết định cho mình lấy một cái tương tự tiện ngư nghệ danh. Tên gì? Ngô Dũng biểu tình cổ quái nói. Cá chép, Ngô Dũng mới vừa biết được Tiết Lương quyết định lúc. Cũng là vẻ mặt mộng bức. Tiết Lương đây là chí kính chính mình sư phụ. Mới nổi lên danh tự này đi. Nếu như Lâm đại biểu nhiều mấy tên học trò. Tần Tề nhạc đàn khởi là không phải nhiều hơn một nhóm ngư tử ngư tôn. Lâm Uyên sửng sốt một chút. Toàn tức nói. Biết, chuyện thứ hai đây. Ngô Dũng nói. Chuyện thứ hai là, công ty giúp ngài lấy tiện ngư danh nghĩa ghi danh một cái bộ lạc tài khoản. Phía trên ý là, ngài có rảnh rỗi có thể ở tài khoản bên trên phát một ít nội dung. Tài khoản cùng mật mã sau đó sẽ phát cho ngài. Ồ, Lâm Uyên vẫn luôn là dùng sở cuồng, tài khoản, không nghĩ tới công ty bên này cũng giúp ghi danh một cái. Tiện ngư, Ngô Dũng cảm khái nói, bộ lạc cùng blog cạnh tranh quá kịch liệt, hai bên đều tại tranh nhau mời danh nhân vào ở, dù sao danh nhân mang đến fan hiệu ứng là phi thường cường đại. Lâm Uyên gật đầu. Ngô Dũng nhắc nhở, nếu ngài có bộ lạc tài khoản, nhất định sẽ hấp dẫn một ít fan chú ý. Ta đề nghị ngài đẩy một chút tiết lương tác phẩm. Dù sao hắn là đồ đệ của ngài chứ sao? Được, Lâm Uyên gật đầu tỏ ý biết. Xem ra sau này muốn thường thường hoán đổi tài khoản rồi. Nếu như dùng tiện ngư tài khoản tuyên truyền sở cuồng sách mới, vậy thì quay ngựa giáp. Chờ chút, thật giống như không cần quay ngựa giáp. Chỉ cần dùng một cái tài khoản phát, một cái khác tài khoản gửi cho tuyên truyền là được. Chính là không biết tiện ngư cái này tài khoản khả năng hấp dẫn bao nhiêu fan chú ý. PS. Tiếp tục cầu nguyệt phiếu. Cuối cùng 2 ngày rồi. Ô Bạch sẽ nổi lên. Khôi phục bùng nổ trạng thái. Cách chương.